Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1405, Thiên Lý Chi Ngoại, Nhất Thương Thủ Nhân. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật thám sau đó lại lấy ra một cái hộp kim loại, khom người nói, đây là thứ cung chủ bảo ta chuyển giao cho hai vị độ nan tiếp nhận, chưa mở ra, gật đầu nói. Chúng ta đã biết, nghe vậy, mật thám khom người chắp tay, rời khỏi miếu nhỏ. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên ngoài sân nhìn theo mật thám rời khỏi, sóng vai tiến vào miếu nhỏ. Độ nan kim cương liếc hai người một cái, già La Thụ Bồ Tát có lệnh, bảo chúng ta lập tức xuất phát, tới Kiếm Châu, diệt Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh, thân là đệ tử cửa Phật Tây Vực, Tịnh Tâm và Tịnh Duyên đối với tổ chức giang hồ đại phụng này thật sự xa lạ. Độ nan kim cương chưa trả lời, ngược lại mở ra hộp kim loại nhỏ. Một mảng kim quang lấp lánh chiếu vào trong mắt Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, đâm bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại. Đồng thời, một lực lượng mênh mông, làm tâm linh người ta run rẩy tràn ngập không gian miếu nhỏ. Không khí xung quanh trở nên nóng rực, giống như trực diện núi lửa phun trào, phổi nóng rát như lửa đốt. Bốp, độ nan kim cương khép lại hộp kim loại đúng lúc, trận pháp khắc ở mặt ngoài gặp kích thích sinh hiệu quả, che chắn lực lượng đáng sợ này. Đây là một giọt tinh huyết của già La Tụ Bồ Tát, có thể khiến ta, hoặc độ nan sư đệ, trong khoảng thời gian ngắn thì triển ra kim cương pháp tướng. Tu La Kim Cương độ phàm xấu xí đưa ra giải thích. Tinh huyết của già La Thụ Bồ Tát, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhìn nhau, ngừng thở. Độ nan thì nói, vị cung chủ kia bảo chúng ta bắc thượng Vũ Châu, hội hợp cùng đám người cơ huyền. Thì ra Kiếm Châu còn có đoạn lịch sử này, ta thế mà chưa bao giờ nghe nói. Lý Linh Tố giật mình, cắn một miếng mứt quả, không thể không thừa nhận, đối với Hứa Thất An là có chút cảm xúc bội phục. Người này trái quốc sư lại vương phi, kinh thành còn có một đám hồng nhan chi kỷ xinh đẹp như hoa, là gã cặn bã. Nhưng mặc kệ là tu vi hay kiến thức, đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Lý Linh Tố làm thánh tử Thiên Tông, kiêu ngạo là tất nhiên, cũng có tư cách này. Trước khi bước vào giang hồ, hắn tự xưng là người nổi bật một thế hệ trẻ tuổi của Cửu Châu, là một dúm người ở đỉnh cao nhất, sự thật cũng là như thế. Nhưng trong người trẻ tuổi một thế hệ này, xuất hiện một gã Hứa Thất An. Ép toàn bộ thanh niên tuấn ngạn ảm đạm thất sắc, cho dù là cường giả thế hệ trước thành danh đã lâu, cũng phải cảm khái một tiếng, hậu sinh khảo úy. Như vậy à, Ngụy Hữu Phương nghe say sưa, nói. Trước kia thế mà chưa nghe người kể chuyện kể lịch sử thú vị như vậy. Hắn tuy biết chữ, nhưng đọc sách không nhiều, nhiều lắm là vỡ lòng mà thôi. Đại bộ phận tri thức văn hóa là từ chỗ tiên sinh kể chuyện đến, như chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, đến nay, còn có một chút tửu lâu quán trà đang luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại. Miêu Hữu Phương từ chỗ tiên sinh kể chuyện nghe được rất nhiều giả sử, chính sử, cho rằng trong miệng tiên sinh kể chuyện có toàn bộ lịch sử. Người biết thứ vừa rồi Từ Khiêm nói, bí ẩn bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu, có giá trị bao nhiêu không? Lý Linh Tố bật cười một tiếng, theo thói quen đấu võ mồm, tranh cãi. Ngươi lại đã biết, Miêu Hữu Phương cũng theo thói quen đấu võ mồm, sau đó nói. Nói xem, Lý Linh Tố hừ nói, những bí ẩn này chưa chắc hữu dụng, nhưng tuyệt đối là cấp bậc cực cao, người không có địa vị nhất định không thể tiếp xúc tin tức. Cái này trợ giúp ngươi nhìn rõ bản chất thế giới, cùng với tự mình lắng đọng lại. Ai, ngươi bây giờ, miệng đầy, mụ nội nó, phẩy chấm, bổn đại gia, phẩy chấm, ngủ nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các từ ngữ thô bỉ, ngại là bản thân không văn hóa, một câu. Còn mẹ nó, đi khắp thiên hạ, trong lòng Hứa Thất An làm ra tổng kết. Miêu Hữu Phương không tán đồng, võ phu không phải là thô bỉ sao? Lý Linh Tố nhất thời nghẹn lời, thế mà không có lời nào để chống đỡ. Im lặng một lát, mới nói. Nhưng ngươi bây giờ khác rồi, có thể làm tùy tùng cho Từ Khiêm là bước ngoặt cuộc đời ngươi, nếu là tiếp tục thô bỉ, trung quy khó vào nơi thanh nhã. Miêu Hữu Phương liếc Hứa Thất An một cái, không tranh cãi, trầm ngâm nói. Vậy ta nên thay đổi như thế nào? Hứa Thất An cười nói. Đầu tiên cần chú trọng hàm dưỡng, đừng miệng đầy lời lẽ thô bỉ, ví dụ như mang. Ngươi là cặn bã, đổi thành, ngươi là Lý Linh Tố sao? Cặn bã thế mà lại chào phúng ta là cặn bã. Lý Linh Tố cười ha ha nói. Từ tiền bối cũng thật khiêm tốn. Hứa Thất An chỉ thánh tử, nhìn Miêu Hữu Phương. Xem, Đây lại là một ví dụ, học người ta. Con cáo nhỏ màu trắng ở bên cạnh nghe ba giống đực nhân tộc tấu hài với nhau, ngẩng mặt nhìn Mộ Nam Chi, nhẹ nhàng nói. Gì, ta cũng phải học sao? Mộ Nam Chi bĩu môi. Ngươi sẽ học xấu đấy, đừng quan tâm bọn họ. Hứa Thất An cười tủm tỉm ngoái đầu nhìn hoa thần truyền thế. Người sau dùng đôi mắt sáng ngời long lanh trừng mắt nhìn ngược lại hắn. Ngươi hiểu biết đối với Kiếm Châu như vậy, trước kia từng du lịch Kiếm Châu. Hứa Thất An hỏi ra vấn đề từ trước tới nay để ý, Lý Linh Tố gật gật đầu. Kiếm Châu cách Thiên Tông không tính quá xa, ta cùng sư muội sau khi xuống núi, trạm thứ hai chính là Kiếm Châu. Thiên Tông cách Kiếm Châu không xa à? Hứa Thất An yên lặng ghi nhớ, tiếp tục hỏi. Vậy có thân mật hay không? Lý Linh Tố tránh mà không đáp. Cái này ngược lại khiến Hứa Thất An có chút tò mò. Lý Linh Tố chưa bao giờ cho rằng mình là gã tồi. Bởi vậy, ở trên quan hệ nam nữ lộn xộn không có kiêng dè quá lớn. Hiếm thấy có thái độ giữ kín như bưng như vậy. Tình duyên bình thường khẳng định không dừng ở đây. Xem ra là một hồi tình yêu không quá tiện nói ra miệng. Như vậy, vấn đề quá nửa là xảy ra ở trên người nữ nhân, người đã có chồng. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mộ Nam Chi. Người nhìn ta làm chi? Mộ Nam Chi mày liễu dựng ngược, giận không thể át. Nhắc tới đề tài thân mật, Hứa Thất An liền quay đầu nhìn nàng, cái này bày rõ là mang nàng đặt ở vị trí. Thân mật, này, hoa thần truyền thế kiêu ngạo cao quý là sẽ không thừa nhận mình là thân mật. Miêu Hữu Phương hắc một tiếng, nghe nói Kiếm Châu vạn hoa lâu mỹ nữ như mây, ai cũng quốc sắc thiên hương. Lý Huynh, người nếu thật sự là kẻ phong lưu đa tình, khẳng định sẽ không bỏ qua. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, điều này cũng đúng. Kiếm Châu vạn hoa lâu quả thật mỹ nữ như mây, thiếu nữ phong nhã hào hoa, mỹ nhân quyến rũ diễm lệ, còn có tục phủ phong vận vẫn còn. Đặc biệt vạn hoa lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô kia, quốc sắc thiên hương. Dáng người đó, dung mạo kia, khí chất đó, ý nhị đó. Đột nhiên liếc thấy Mộ Nam Chi sắc mặt âm trầm, vội đổi giọng. Cũng không bằng một sợi tóc của Nam Chi, cách chương.